của tôi thì khó. Được xin đại chúng đọc lại một lần nữa. Chúng ta nhận cái nghĩa cái bài đầu nó hơi khó. Và xin đại chúng đọc lại một lần. Ở đây mở cái ngay cái câu mở đầu này là chị em phải để ý ngay. Đây là căn bản tu hành của chúng ta. Nếu không nhận được cái câu này thì coi như chúng ta không biết tu cái gì. Cho nên cái căn bản của người tu hành là phải nắm lấy cái câu, ngay cái câu đầu này. Thanh tịnh căn chặt, lấy giác tỉnh làm gốc. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm vừa mới mở kinh, Phật cũng nhắc chúng ta ngay là người tu hành phải phân biệt cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Nếu mà sống với căn bản sanh tử thì dĩ nhiên là ở trong vòng luân hồi thì không phải là người tu. Còn nhận ra được cái căn bản bồ đề thì để đi cái đường bồ đề thì cái người ấy mới là người tu. Thế thì ở đây Ngài cũng nói cái nghĩa ấy. Học đạo căn bản là phải thanh tịnh căn chẳng. Thanh tịnh căn chẳng tức là ở ngay nơi sáu căn, nghĩa là trong đời sống, trong cái nếp hoạt động hàng ngày của mình đây, chúng ta phải cẩn thận đi cái đường bồ đề chứ đừng có đi đường sanh tử. Hàng ngày chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc ý nghĩ, đó, cái nếp sống hàng ngày của mình. Nếu mà không thanh tịnh căn chẳng mà cứ đi đường sanh tử thì dĩ nhiên là đối với người không tu chả khác gì. Vậy thế nào gọi là thanh tịnh căn chẳng? Lấy giác tỉnh làm gốc. Giác tỉnh là đừng có mê, đừng có để cho vô minh nó chi phối, mà phải nhận lấy cái đường bồ đề của mình ở ngay nơi sáu căn. Vậy thì chị em đã nhận ra chưa cái chỗ này? Thế nếu mà cái việc này mà chúng ta chưa nhận ra thì coi như việc học Phật của chúng ta không có tí gì cả. Mà hàng ngày chúng ta chưa vào cái nếp sống này thì coi như là chúng ta chưa phải là người đi tu, không phải là Phật tử, không phải là người theo đạo Phật. Thế cho nên cái chỗ này chị em phải để ý lắm lắm, chẳng những là để ý để mà hiểu, mà phải thực tập, thực hành, thực tu. Chúng thế nào gọi là thanh tịnh căn trần mà lấy giác tỉnh làm gốc? Thế nào là giác tỉnh? Giác tỉnh nghĩa là không có mê. Mà thế nào gọi là người mê? Người mê tức là như chúng ta ở bụng mẹ ra cứ mắt thấy các cái hình ảnh, gọi là con mắt thấy các sắc trần, cho là thật, cho là có cảnh thấy thật ở bên ngoài. Cái tai nghe âm thanh cũng cho là bên ngoài có âm thanh thật. Thế thì gọi là mê. Còn cái người tỉnh là khi nhìn, như chúng ta vẫn thường học, trong cái quả ổi ở ngoài vườn, ngay cái lúc mình đang nhìn, mình phải nhớ đây là mình đang nhìn ở trong mắt mình, chứ không phải là nhìn vật ở bên ngoài. Nhớ ba cái ai có rè cả. Nếu mà chúng ta thấy, chúng ta phải nhớ mình đang nhìn ở mắt, chứ không phải là nhìn ở ngoài cảnh vật. Điểm thứ hai là cái mình không nhìn thấy quả ổi ở ngoài vườn đâu, mình đang thấy một cái bóng ảnh ở trong mắt mà thôi. Cái điểm thứ ba, mình đang nhìn cái bóng ảnh mà cái bóng ảnh này nó không hề phản ảnh trung thành cái vật, cái quả ổi ở ngoài vườn, mà nó theo nghiệp, theo duyên, nó giả hiện. Theo nghiệp nghĩa là người có nghiệp, là loài người thì có mắt người, làm con cua thì có mắt cua, nghiệp con cá thì nó có mắt cá, theo từng con mắt mà nó lãnh cái ánh sáng khác nhau. Thế cho nên cái bóng ảnh mỗi loài thấy khác nhau. Thế nếu mà chúng ta nhìn cái quả ổi ở ngoài vườn mà chúng ta cho là mình thấy được quả ổi ở ngoài vườn, chắc thật là mình có thấy, thì như thế gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái mê lầm trong cái việc thấy của mình. Thế thì hàng ngày con mắt chúng mình bị lầm, gọi là kiến hoặc. Thế cái tai nghe âm thanh cũng thế, cái mũi ngửi mùi thơm mùi hôi, cái lưỡi nếm thức ăn, cái thân nó xúc chạm nóng lạnh. Thế thì cả năm căn nó theo cái năm thức mà nó biến hóa ra năm trần, mà chúng ta cho là thật có cảnh ở ngoài, thế là chúng ta đang bị cái kiến hoặc nó đánh lừa. Mà đã bị cái kiến hoặc đánh lừa thì mình là người mê. Thế rồi lại cứ đi theo cái kiến hoặc này mà để tâm suy nghĩ những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, năm cái cảnh trần hư vọng, chúng ta đem vào tâm chúng ta suy nghĩ, thì cái vọng tâm ấy gọi là tư hoặc. Tư là suy nghĩ, hoặc là mê lầm. Thế là cái mê lầm trong cái suy nghĩ à, đấy là hai cái căn bản vô minh thấp nhất mà chúng ta cần phải giác tỉnh. Cho nên đây nói phải lấy cái giác tỉnh làm gốc. Nếu hàng ngày mình đang sống đây mà mình cứ sống với kiến hoặc tư hoặc, đấy, lấy cái kiến hoặc làm cảnh của mình, rồi lấy cái tư hoặc làm tâm tánh của mình, thì như vậy suốt ngày mình ở trong đường mê. Thế còn tỉnh được ra, biết những cái mình thấy, mình nghe, ngửi nếm đây, cảnh trần đây là hư vọng, để tỉnh được ra, cái thoát được cái kiến hoặc, cái những cái tâm suy nghĩ yêu ghét mừng giận cả ngày đó, biết nó không phải tâm tánh của mình mà nó là tư hoặc. Thế cái vị nào mà nhận được ra cái việc này thì gọi là người có cái giác tỉnh. Mà hễ nhận được ra như thế, để tâm trong cái nếp sống hàng ngày mà thanh, để mỗi khi căn gặp trần gọi là xúc, sáu căn thọ lãnh sáu trần, mà chúng ta tỉnh được ra, không có bị chi phối, thì như thế gọi là thanh tịnh. Còn nếu mà cứ cho những các cái thấy nghe, những các sắc thanh hương vị xúc pháp là thật, thế thì cái tâm, cái vọng tâm, cái tư hoặc ấy nó sẽ khởi lên, hoặc tham. Hễ gặp cảnh thuận thì nó tham, hễ gặp cảnh nghịch thì nó giận. Thì như thế nó ngu si là cái gốc của tam độc. Vì vậy cho nên cái gốc của cái sự tu hành là phải thanh tịnh căn chặt, nghĩa là buông bỏ cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Hễ chúng ta thoát được cái kiến hoặc thì chúng ta chứng quả Tu Đà Hoàn. Hễ chúng ta thoát được cái tư hoặc thì chúng ta chứng quả A La Hán. Vậy thì thánh hay là phàm ở ngay sáu căn của chúng mình, mà ở ngay cái việc hàng ngày của chúng mình, từng hơi thở của chúng mình, chứ không phải ở đâu xa xôi. Học đạo không ở đâu, học đạo ở ngay thân mình, ở ngay sáu căn. Hàng ngày chúng ta sống tiếp xúc với cảnh, thì đấy vừa mở lời là tổ chỉ thẳng ngay cái then chốt của sự tu hành của chúng mình, để chúng ta quay lại ngó lại mình, mình có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật. Chỉ có ở ngay một cái câu này: cầu vô thượng Bồ Đề phải kiên nhẫn. Chứ không phải là cứ khi nào được duyên, đủ duyên thì tu, còn khi nào không đủ duyên lại bừa bãi thì không được. Mà phải kiên nhẫn, nghĩa là ở hoàn cảnh nào mình cũng phải một lòng trì chay giữ giới. Thì chị em, giới là mình vâng theo đúng lời Phật dạy mà sinh sống. Chay nghĩa là buổi chiều không có ăn thì gọi là chay. Muôn hạnh giới là tiên phong, bởi vì chúng ta sống ở trong vô minh cho nên không phân biệt được cái phải cái trái. Thì Đức Phật mới sáng suốt thấy rõ những cái việc đọa lạc và địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh là do thân miệng ý của chúng ta. Nếu chúng ta không biết thì sẽ rơi bị đọa lạc, mất thân người. Một khi đã đọa về những cái đường ấy thì không khó mà nói chuyện tỉnh được ra, mà cái quả báo nó sẽ kéo dài kiếp này sang kiếp khác. Dù có gặp Phật pháp cũng không đủ khả năng để mà giác tỉnh. Thế cho nên phải bảo vệ, ít nhất cũng phải giữ được cái thân người. Mà muốn bảo vệ thì phải vâng lời Phật, tránh những các cái nghiệp đọa lạc. Cho nên phải giữ giới, đặt những cái lời Phật răn cấm để bảo đảm cho chúng mình cái sự giải thoát. Lục độ giới là nền tảng. Độ là cái bến đò, lục là sáu, có sáu cái bến đò. Có cái đò là để chúng ta qua sông. Qua sông nghĩa là không có bị chết chìm mà lại tới được bờ bên kia. Thì Phật, Đức Phật có dạy chúng ta sáu cái công hạnh mà đặt tên là lục độ, nghĩa là những cái công hạnh để thoát cái sự đọa lạc mà thật chứng quả Bồ Đề. Sáu cái công hạnh là bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ bát nhã, là sáu. Tuy nói là sáu mà đây tổ minh bạch cái phần trì giới là cái gốc. Dù tu hạnh nhẫn nhục, dù tu hạnh thiền định, dù tu bát nhã, nhưng phải vâng lời Phật trong cái nếp sống hàng ngày, phải đúng như lời Phật dạy để bảo đảm không có bị đọa lạc. Có không đọa lạc mới nói chuyện tu hành.